Âm dương phù lạc phong đích thủ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 8, năm 1996, tại một nơi hẻo lánh trên núi Bắc, Mang Lý Du đưa cái xẻng công binh lên, Mạc Liên Thành ngay lập tức thò tay ra kéo anh. Lý Du bỏ khẩu trang chống độc, hít thở không khí trong lành dưới mặt đất, vừa lau mồ hôi vừa nhìn cái hố mà mình đã đào, tâm trạng vẫn còn hơi hoang mang, cảm thấy mọi thứ thật không thực tế. Chà chà, cái hố này đào thật sự rất đẹp, một người tên Thạch Quảng Sinh nói với giọng Hán Nguyên, tay cầm một nắm đất ẩm. Hắn vừa nhìn cái hố mà Lý Du đào đã giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Mạc Liên Thành đẩy Thạch Quảng Sinh một cái, vỗ vai Lý Du nói. Không sai, Lý Du là sinh viên đại học, là một tài năng xuất sắc ngành công trình. Cái này gọi là chuyên môn đấy, cậu biết không? Không giống như cậu, thằng khốn, còn nói mình là lính công binh. Để cho cậu đào một cái hố cũng chỉ biết đào ra cái hố sâu như địa ngục, như thể sợ người khác không biết cậu đến đây đào mộ tổ người ta vậy. Nhìn hai người trước mặt, Lý Du cảm thấy thật buồn cười. Vài ngày trước, anh không thể nào nghĩ mình lại rơi vào tình trạng hợp tác với hai tên trộm mộ. Nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày qua, Lý Du như đang mơ, mọi thứ đều thật không thực tế. Anh vốn là sinh viên xuất sắc của khoa kỹ thuật xây dựng tại một trường đại học nổi tiếng ở miền Bắc. Năm nay vừa mới tốt nghiệp, đúng lúc tốt nghiệp thì thất nghiệp. Dù công việc không được phân phối nhưng sinh viên đại học vẫn chưa đến mức quá nhiều như sau này. Với những sinh viên có chuyên môn như anh, chỉ cần không tham vọng quá xa vời thì việc tìm một công việc cũng tương đối đơn giản. Hơn nữa, trong bối cảnh quá trình đổi mới ở miền Nam đang diễn ra mạnh mẽ, các công trường đang thi công ầm ầm thì ngay cả sinh viên mới tốt nghiệp cũng trở thành hàng hot. Lý Du còn trẻ, vừa nhận bằng tốt nghiệp, trong túi có 300 tệ nên đã mua một vé ngồi cứng đi Nam, bắt đầu chuyến hành trình đến Phượng Thành. Khi bước lên tàu, Lý Du cảm thấy trong lòng sục sôi. Anh nghĩ trong đầu, khi đến khu vực đầy cơ hội đó làm thế nào để vươn mình tạo ra một sự nghiệp lớn. Trong lòng anh tràn đầy tham vọng, giống như những người cầm hai đồng trong tay mà mơ ước có 5 triệu tệ. Tuy nhiên, anh không biết rằng mình đã bước vào một con đường không có lối trở lại. Khi sắp xuống tàu, một cô gái nhỏ gầy gò đi ngang qua va vào Lý Du khiến anh loạng choạng. Thiếu kinh nghiệm xã hội, anh không nhận ra điều gì kỳ quặc. Nhưng sau khi xuống tàu thì mới phát hiện ví tiền của mình đã biến mất. Lý Du bất ngờ và ngỡ ngàng, 300 tệ tuy không nhiều nhưng là chi phí sinh hoạt của anh trong thời gian tới. Trong thành phố xa lạ này, nếu không có nó, anh sẽ rơi vào tình trạng không nhà cửa. Thời đại này, liên lạc không phát triển như ngày sau. Quê của Lý Du là một vùng nông thôn xa xôi. Việc gọi điện về nhà cầu cứu là điều không thực tế. Tìm bạn bè hay người quen giúp đỡ thì càng vô lý. Họ cũng mới tốt nghiệp, ai có thể quan tâm đến anh chứ? Sờ vào túi, phát hiện còn lại mấy đồng lẻ sau khi mua vé tàu, Lý Du thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần tiết kiệm, trong 1-2 ngày tới cũng không cần lo lắng về cái bụng. Chỉ cần trong 1-2 ngày này có thể tìm được việc làm thì khó khăn trước mắt cũng có thể vượt qua. Trong lúc lo lắng không biết làm gì, nhìn thấy bên cạnh ga có nhiều trung tâm giới thiệu việc làm, Lý Du cũng không lựa chọn mà bước vào một nơi gần nhất. Nhưng rất nhanh, anh đã cầm theo ba lô đi ra với bộ dạng thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, trung tâm môi giới thật sự quá đáng. Người lao động trước tiên phải đóng 200 tệ lệ phí. Anh không có nổi 50 tệ chứ nói gì đến 200 tệ. Nếu anh còn một ít tiền dư thì đã không cần đến trung tâm môi giới tìm việc rồi. Chỉ cần bỏ chút thời gian, tìm một công ty xây dựng là có việc ngay. Khi Lý Du đang bế tắc ngoài ga thì Mạc Liên Thành và Thạch Quảng Sinh xuất hiện. Hai người đều ăn mặc như phú ông. Trước tiên một người đến hỏi Lý Du có thể cho mượn lửa để châm thuốc. Sau khi trò chuyện, họ bắt đầu lừa dối. Trong khi lừa dối, hai người nói rằng họ làm trong lĩnh vực xây dựng, cần tìm một người có chuyên môn, đúng với ngành của Lý Du. Vui mừng vì điều đó, Lý Du lập tức tình nguyện nhận công việc này. Sau đó, họ lại hỏi Lý Du có biết xem phong thủy hay không. Vì lúc đó thực sự cần một công việc nên Lý Du cũng cứng rắn nhận lời. Anh còn vỗ N, G, Ự, C nói với họ. Kỹ thuật xây dựng mà. Chính là học cái này, nghĩ lại, thật sự là tự chuốc họa vào thân, nhưng nói đi cũng phải nói lại, mặc dù trường học không dạy về phong thủy hay địa lý kiểu dân gian. Tuy nhiên, giáo sư lớn mà anh thường trò chuyện lại rất am hiểu về vấn đề này. Lý Du cũng học được một chút kiến thức. Thỉnh thoảng không có việc gì làm, anh thường mang theo chai rượu trắng và một gói đậu phộng đến trò chuyện với ông. Trong lúc rượu lên men, ông thường kể cho Lý Du nghe về những câu chuyện kỳ lạ mà ông đã nghe được trong những năm tháng còn trẻ, rong ruổi khắp nơi. Có một lần khi say quá, giáo sư còn từ tủ lôi ra cuốn sách cũ bị mối ăn mất một đống và đưa cho Lý Du. Ông cụ bảo không trả lại không được. Cuốn sách ấy có phần bìa rách nát, tên là Bí Tàng Thập Pháp, tên sách thật mới mẻ. Lý Du thường đọc đủ loại sách nhưng chưa bao giờ thấy cái tên này. Nhưng phần dưới chữ ký lại làm Lý Du ngạc nhiên một hồi. Tác giả là Lý Giáp, cách chương.